Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 181, Thánh Minh Gian Nan Cáo Biệt. Thượng, thở sâu, Quang Minh hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ta biết ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi cũng phải vì Bách Hợp ngẫm lại, nếu như nàng thực chiếu lời ngươi nói làm như vậy. Như vậy, đối nàng sau này sẽ có bao nhiêu đại ảnh hưởng? Chuyện này, chúng ta nhất định phải thận trọng cân nhắc. Nếu không, mang đến phụ diện ảnh hưởng chẳng những Bách Hợp không thể thừa nhận, chính là chúng ta Thánh Minh cũng sẽ nhận liên lụy. Ngươi phải biết, hội nghị nhóm nghị viên nếu có nhiều hơn phân nửa đối nghị trưởng có bất mãn ý kiến, là có thể tập thể vạch tội. Bách Hợp có thể làm đến vị trí này không dễ dàng. Nếu như đổi cái khác người, chỉ sợ Ngân Hà Liên Minh tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Thiên Ngân ngữ khí biến lạnh lẽo cứng, rắn mấy phần, đại trưởng lão, đến tận sau lúc đó, chẳng lẽ quyền lực thực trọng yếu như vậy sao? Nhân loại sinh tử tồn vong liền nắm giữ trên tay các ngươi a. Các ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra hữu hiệu nhất biện pháp. Thận trọng cân nhắc, suy nghĩ thêm xuống dưới. Chỉ sợ ác ma tộc liền đã giết tiến đến. Hắn đã nói cực không khách khí, nhưng Quang Minh cũng không có nổi giận. Lạ thường yên bình, ôn hòa nhìn xem Thiên Ngân. Nói, ta muốn biết, nếu như bây giờ là ngươi ngồi tại Bách Hợp trên vị trí này, ngươi sẽ làm thế nào? Thiên Ngân không chút do dự nói, rất đơn giản, hiện tại tình huống này, phân tắc tất mất. Đầu tiên, kiện thứ nhất chuyện cần làm liền là bí mật giam lỏng toàn bộ bên trên. Xuống hai nghị viện thành viên, đem toàn bộ quân đội nắm giữ trên tay chính mình. Đồng thời, không tiếc bất kỳ giá nào, đem người dân dùng tốc độ nhanh nhất gom tới Ngân Hà Liên Minh hạch tâm 50 khỏa tinh cầu bên trên. Phàm là có chỗ phản kháng, giết không tha, tài sản hết thảy tịch thu. Tại người dân an bài tốt về sau, đem toàn bộ thiên thần tàu chiến biên đội triệu hồi, khác nhau trú đóng ở 50 khỏa Ngân Hà Liên Minh tinh cầu phụ cận. Đồng thời, đơn độc mở ra 10 cái tinh cầu xem như công nghiệp sản xuất chi dụng. Tại ác ma tộc không có công tới phía trước, phái sai tiểu đội chiến hạm hộ vệ vận thâu hạm, đem nguyên bản thuộc về Ngân Hà Liên Minh hành chính tinh bên trên tư nguyên điều động tới kia 10. Khỏa công nghiệp tinh cầu bên trên tiến hành công nghiệp chế tạo. Nhất thiết phải tại ngắn nhất thời gian bên trong chế tạo ra nhiều nhất năng lượng mặt trời chiến hạm, tại dạng này dày đặc phòng ngự tình huống dưới. Chúng ta còn lại 9 cái thiên thần tàu chiến biên đội liền có thể cùng nhau trông coi. Lại thêm Thánh Minh thực lực, chưa hẳn liền không thể cùng ác ma tộc liều mạng. Chí ít trong thời gian ngắn ác ma tộc muốn công phá nhân loại phòng ngự cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cao cấp ác ma đều là có trí tuệ. Bọn hắn tổng sẽ không liều mạng hủy diệt đại lượng cao cấp ác ma đến thôn vệ nhân loại tử vong khí. Tước đi, những này cao cấp trí tuệ sinh vật sẽ chỉ đối đầu chính mình có lợi sự tình. Tại hiện giai đoạn nhân loại không có càng tốt hơn đối kháng ác ma tộc biện pháp điều kiện tiên. Khuyết, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Quang Minh cười khổ nói. Xác thực, đây cũng là biện pháp tốt nhất. 50 khỏa tinh cầu thiếu chút, lưu lại 100 khỏa tinh cầu. Chúng ta hẳn là cũng có thể bày ra dày đặc phòng ngự trận hình. Nhưng là, này nói dễ dàng, làm độ khó khăn lại quá lớn. Phải bỏ qua nhiều đồ như vậy lại nói nghe thì dễ. Ngươi hẳn là cũng minh bạch chúng ta khó xử. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ta đương nhiên minh bạch Thánh Minh khó xử. Cho nên, ta nói loại phương pháp này chỉ là trên lý thuyết có thể thực hành thế thôi. Chân chính làm, độ khó khăn quá lớn. Chỉ là điều tiết còn lại tam đại gia tộc cùng hội nghị quan hệ trong đó liền thành vấn đề. Trung ương tập quyền, trước hết nhất ảnh hưởng liền là tam đại gia tộc. Minh giáo tới là rất tinh minh. Cái thứ nhất trước tiên lui ra chiến trường. Ta muốn, bọn hắn tuyệt sẽ không lại đến công kích Ngân Hà Liên Minh. Sẽ chỉ ủ tại kia bí mật cơ địa bên trong cao tốc phát triển khoa học kỹ thuật. Tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đợi một cái tốt thời cơ trở ra gây sóng gió. Hiện tại, đại đa số người dân đều không có tao ngộ tới ác ma tộc uy hiếp. Bọn hắn chỉ sợ đối hội nghị ỷ lại còn rất lớn. Nếu như một khi ác ma tộc đánh vào nội bộ nhân loại mà nói, chỉ sợ bọn họ suy nghĩ cũng sẽ cải biến một chút. Ác ma tộc có được xuyên qua dị không gian năng lực. Ngài cũng phải cẩn thận một số. Không nên bị bọn chúng đánh lén mới tốt. Quang Minh kỳ thật cũng có được cùng thiên ngân như nhau. Ý nghĩ, nhưng bởi vì lo lắng quá nhiều, Tịnh không có theo phương diện này nghĩ tiếp qua. Hôm nay nghe thiên ngân kiểu nói này, nếu như nói hắn không động tâm, đó là không có khả năng. Dù sao, hắn không phải bách hợp, mặc dù cũng đều vì nhân loại suy nghĩ, nhưng trong toàn cục lại muốn càng nhiều hơn một chút. Thiên ngân nhìn xem trong trầm tư Quang Minh, nói, đại trưởng lão, nên nói ta đều đã nói, cụ thể phải làm như thế nào, liền muốn trông ngài, thuyết phục bách hợp cũng không dễ dàng, ta chỉ là hy vọng tại thời khắc quan trọng nhất, hội nghị không cần làm ra lựa chọn sai lầm, đến mức bị mất tất cả nhân loại, ta đi trước, vừa rồi đi lên trước đụng phải Tắc Lý đại ca. Ta đáp ứng đi xem một chút Peter sở trường. Quang Minh trong mắt bắn ra lưỡng đạo như là như thực. Chất ánh mắt, nếu như lúc trước ngươi không có đi. Hiện tại thượng nghị trưởng là ngươi. Ta làm lên sự tình đến liền muốn thoải mái mà nhiều. May mắn ngươi bây giờ trở về. Nếu như không phải ra ác ma tộc sự tình, ta thật muốn lập tức lui xuống đi. Đem Thánh Minh cái này đại sạp hàng giao cho ngươi. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền theo ta đi. Ta đem bản minh sự vụ dần dần giao cho ngươi quản lý. Thiên ngân nhìn xem Quang Minh ôn hòa ánh mắt, tâm bên trong thầm than. Hắn quả thật có chút không đành lòng cự tuyệt vị trưởng giả này. Nhưng hắn cũng biết, nếu như mình hiện tại không cự tuyệt, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Quyền lực mặc dù có thể làm cho nhiều người xu chi nhược vụ, nhưng là, đối với mình tới nói, tự do, không nhận bất luận cái gì hạn chế mới là trọng yếu nhất. Đại trưởng lão, thật xin lỗi, ta nghĩ, ta không thể lưu lại trợ giúp ngài. Quang Minh ngây ra một lúc, cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Thiên Ngân nói, ta nói là, ta không thể lưu lại trợ giúp ngài xử lý Thánh Minh sự vụ. Không lâu ta liền muốn rời khỏi địa cầu. Quang Minh lúc này mới trọn vẹn kịp phản ứng. Thiên Ngân, ngươi vì sao lại dạng này nghĩ? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy Thánh Minh có cái gì có lỗi với ngươi địa phương sao? Không cần vội vã làm quyết định. Ngươi hẳn phải biết, Thánh Minh đến cỡ nào cần ngươi? Chẳng lẽ, làm tất cả Thánh Minh người lãnh đạo đối ngươi liền không có một chút sức hấp dẫn sao? Ta biết. Ngươi có lẽ là bởi vì bách hợp trở thành thượng nghị trưởng sự tình đang trách ta. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, tình huống lúc đó chúng ta nhất định phải làm như vậy. Nếu không, liền không còn cơ hội. Nếu như bách hợp không có trở thành nghị trưởng, như vậy hiện tại tình huống sẽ càng hỏng bét. Tại nguyên bản nghị trưởng thống trị bên dưới, Ngân Hà Liên Minh chắc chắn đi hướng sụp đổ. Thiên Ngân nói, mặc dù đối với chuyện này ta cũng không trách ngài gì đó. Nhưng là ta rất muốn biết. Vì sao lại tuyển bách hợp? Chẳng lẽ cùng Thánh Minh hợp tác hai đại gia tộc bên trong liền không ai có thể đủ đảm nhiệm nhân? Tại sao? Bách hợp dù sao chỉ là một cái nữ hài tử a. Quang Minh than vãn một tiếng. Nói, có lẽ đây chính là chính trị nhân tố đi. Thẳng thắn nói. Sở dĩ lựa chọn bách hợp là bởi vì thánh nữ giáo nguyên nhân. Có lẽ, ngươi còn không biết thánh nữ giáo có được cường đại cỡ nào thực lực. Bọn chúng đã khống chế quá nhiều đồ vật, thậm chí có thể cùng tứ đại gia tộc bất kỳ một cái nào đối kháng. Lúc ấy, ta được đến tin tức này về sau, lập tức phái người tiến hành chứng thực. Vậy mà biết được, này thánh nữ giáo liền là Bách Hợp trước kia trợ giúp qua bần dân tạo thành. Bởi vì bọn họ xuất thân nghèo hèn, đạt được Bách Hợp trợ giúp có được nhất định tri thức về sau, lập tức bắt đầu phát triển lớn mạnh chính mình, lấy càng tốt hơn trợ giúp Bách Hợp. Bọn hắn không có phổ thông nhân loại thói hư tật xấu, cực kỳ đoàn kết, lại thêm không ngừng mà cố gắng, cuối cùng tại có lúc sau thành tựu. Trong lòng bọn họ, Bách Hợp liền là tiên tử một loại tồn tại. Đường ta xác định thánh nữ giáo có thể khống chế thượng nghị viện chỗ ngồi về sau, liền đã cuối cùng xác định từ Bách Hợp tới làm thượng nghị trưởng vị trí. Dạng này, cơ hội của chúng ta mới có thể lớn nhất. Sự thật chứng minh, lựa chọn của ta là chính xác. Nếu như đổi một cá nhân, có lẽ đã thất bại. Từ hiện tại băng hà gia tộc bên kia tình thế trông, thượng nghị trưởng vẫn là cùng Minh giáo một mực cấu kết. Ngươi nếu không phải là bởi vì Bách Hợp lên làm thánh nữ mà rời khỏi, kia vừa vì gì đó đâu? Chẳng lẽ ngươi còn không có theo cha nuôi mẫu cùng những bằng hữu kia chết bên trong giải thoát bi thương sao? Hài tử, ánh mắt phải xem xa một chút. Sự tình đã phát sinh, không cách nào vãn hồi. Người đã chết đã đi, nhưng người sống còn muốn tiếp tục sống sót. Hy vọng ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Thiên Ngân trong mắt phảng phất có thấy được Mã Lý cùng Mạch Nhược khi chết thảm trạng. Sát cơ mãnh liệt theo trong mắt chợt lóe lên. Đại trưởng lão, ngài không cần nói nữa. Ta cũng không phải bởi vì cái này mà quyết định rời khỏi Thánh Minh. Có lẽ là bởi vì ta bản thân quá lười biếng đi. Đối với quyền lực mặc dù ta cũng có sao sao, nhưng là ta càng khát vọng đạt được tự do, mà không phải giống ngài dạng này cả đời đều dắt trộn lẫn tại Thánh Minh. Ta rất cảm tạ những năm gần đây ngài cùng Thánh Minh các trưởng bối đối ta dạy bảo, nhưng là ta nhất định phải rời khỏi. Ngài còn nhớ rõ lúc trước giao cho ta nhiệm vụ sao? Lúc trước ngài nói hy vọng ta có thể triệt để tin phục Hắc Ám ba đại thế lực, Tịnh chỉ huy bọn hắn cùng Thánh Minh kết hợp. Hiện tại ta có thể nói cho ngài, Hắc Ám ba đại thế lực trên cơ bản đã tại trong khống chế của ta. Bọn hắn cần ta lãnh đạo, ta tin tưởng chỉ cần có ta ở đây một ngày, bọn hắn liền tuyệt sẽ không làm loạn. Cho nên ta nhất định phải trở lại bọn hắn bên người đi. Ta chỉ có thể đáp ứng ngài, tại lúc cần thiết, ta nhất định sẽ trợ giúp Thánh Minh đào thoát tai nạn. Nhưng là, ta phải nhắc nhở ngài một lần, ta trợ giúp vì là Thánh Minh, mà không phải tất cả Ngân Hà Liên Minh. Ta không có Bách Hợp dạng kia trách trời thương dân chi tâm. Chúng ta đều cần càng tốt hơn sinh tồn được, không phải sao? Nếu như hội nghị cuối cùng quyết định không tiếc bất cứ giá nào đến phổ biến vừa rồi ta nói tới đối phó ác ma tộc phương pháp, có lẽ ta sẽ không chút do dự trợ giúp Bách Hợp. Nhưng tuyệt không phải hiện tại. Nói đến đây, Thiên Ngân lui ra phía sau một bước, cung kính hướng Quang Minh đại trưởng lão xoay người thi lễ, quay người liền đi ra ngoài. Quang Minh trọn vẹn ngẩn người. Hắn vạn lần không ngờ Thiên Ngân vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn. Mắt thấy Thiên Ngân từng ngày trưởng thành, đến tận sau lúc đó, hắn vậy mà quyết định rời khỏi Thánh Minh. Đây đối với Quang Minh tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn. Trong mắt Quang mang chớp liên tục, hắn do dự, đến cùng dùng phương pháp gì mới có thể đả động Thiên Ngân đâu. Đúng lúc này, Đường Thiên Ngân vừa mới đi tới cửa lúc, cửa lại lái, một cá nhân không có gõ cửa, trực tiếp đi tiến đến, bởi vì tâm thần còn đắm chìm lúc trước trong giọng nói. Liền Thiên Ngân tại người này xuất hiện phía trước đều không có phát hiện nàng. Thiên Ngân, ngươi trở về kéo, ngạc nhiên thanh âm nhớ tới, nhìn qua vẫn như cũ hào quang chiếu rọi Siela một phát bắt được Thiên Ngân bả vai. Trong đôi mắt đẹp đều là vẻ kích động. Thiên Ngân ngẩn ngơ, nãi nãi, ta đang muốn đợi một hồi đi xem ngài đâu. Ngài, ngài vẫn khỏe chứ? Ciela nhìn từ trên xuống dưới Thiên Ngân. Mấy năm không thấy, chính mình này duy nhất cháu trai tỏ ra lại thành thục rất nhiều. Mặc dù tướng mạo vẫn như cũ, nhưng trên người lại toát ra một tia phong xương khí tức. Nàng nguyên bản đối Thiên Ngân một tia trách cứ trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa. Hài tử, mấy năm này ở bên ngoài, ngươi chịu khổ đi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhìn thấy Ciela xuất hiện, Quang Minh đại trưởng lão tức khắc tâm bên trong nhất động, vội vàng đi lên trước, mỉm cười nói, muội muội, ngươi tìm đến ta có việc gì thế? Hắn tịnh không có trực tiếp nhấc lên Thiên Ngân muốn đi sự tình. Ciela mỉm cười nói, vốn là có việc, nhưng bây giờ còn có cái gì có thể so sánh cháu của ta trở về chuyện trọng yếu hơn đâu. Đại ca, ngươi cũng là hắn cữu gia gia, làm sao cũng không cho Thiên Ngân làm ăn chút gì uống đồ vật. Quang Minh vỗ một cái trán của mình, bật cười nói, trông ta chỉ nhớ này, ta đây sẽ gọi người chuẩn bị ăn uống. Thiên Ngân chặn lại nói, đại trưởng lão, không cần, ta không đói bụng. Nãi nãi, nếu ngài đã tới, kia chính hảo, ta có việc muốn nói cho ngài. Hắn rất thông minh, nhìn xem Quang Minh ánh mắt, liền biết hắn chuẩn bị dùng thân tình đem chính mình lưu lại. Ciela nhìn về phía Thiên Ngân, kinh ngạc nói, gì đó sự tình vội vã như vậy. Thiên Ngân thở sâu, từ từ ngã quỵt tại thứ, nói, nãi nãi, ta phải đi, ta không thể tại ngài bên người phụng dưỡng ngài tận đồ tang. Ciela toàn thân kịch chấn, nhìn xem Thiên Ngân, hơi giận nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ vừa trở về liền đi sao? Hiện tại chỉ có gia gia nãi nãi là thân nhân của ngươi. Loại trừ địa cầu, ngươi còn có thể đi nơi nào? Hiện tại địa cầu là chỗ an toàn nhất, ta không cho phép ngươi chạy loạn khắp nơi. Lưu lại, đây là nãi nãi đối ngươi mệnh lệnh. Thiên Ngân lắc đầu, nói, nãi nãi, hy vọng ngài có thể để cho chính ta lựa chọn chính mình muốn đi con đường. Được chứ, ngài cùng gia gia căn đều tại Thánh Minh, nhưng là ta không giống nhau. Ta không suy nghĩ cứu gia gia, cả đời đều là một chuyện mà hao phí. Ta cần tự do, đương Ngân Hà Liên Minh có một ngày biến đắc hòa bình lúc. Ta hy vọng có thể kéo lấy người mình yêu mến tới mỗi một khỏa tinh cầu bên trên đi lữ hành, mà không phải làm tại Thánh Minh trong văn phòng xử lý các loại sự vụ. Nãi nãi, xin ngài thành toàn ta đi. Ciela ngây ngốc một chút, nhìn mình huynh trưởng, Quang Minh hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất rõ ràng để nàng lưu lại Thiên Ngân. Ciela ngồi xuống thân thể, nhìn Thiên Ngân nói, hài tử, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút đối Thánh Minh tinh thần trách nhiệm sao? Ngươi có thể có hôm nay thành tựu, cố nhiên cùng cố gắng của ngươi là không phân ra, nhưng là, không có Thánh Minh trợ giúp, ngươi có thể có hiện tại thành tựu sao? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, không sai, không có Thánh Minh trợ giúp, không có gia gia cùng mấy vị trưởng lão dạy bảo, Thiên Ngân đi không tới hôm nay một bước này, nhưng là, nãi nãi, bởi vì Thánh Minh quan hệ, ta cha nuôi mẫu đã chết, bằng hữu của ta cũng đã chết, chẳng lẽ ta nỗ lực không đủ sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.